phần 9.8. Không được. Lam Tích không nể nang chút nào mà hát nước lạnh vào nàng. Vì sao không được? Tuyền Cơ trừng to mắt, quyết định vì tiền tài vạn ác mà cố gắng lý sự. Lam Tích cười khổ nói, hoàng cung mặc dù là hành cung, đó cũng là chỗ ở của hoàng thượng và hoàng hậu, tượng trưng cho chỗ ở của vương quyền. Tại sao có thể tùy tiện để mọi người đều đến ở được? Đây không phải là dung túng cho người bên ngoài nảy sinh lòng không phục sao? Được rồi, Lam Tích đã thẳng thắn nói rõ, trong quan niệm của Tuyền Cơ không có khái niệm về quyền lực hoàng gia tối cao, tôn ti cương thường. Ý tưởng thối như vậy, cho dù là hoàng thượng có tư tưởng tiến bộ như thế nào cũng nhất định không thể đồng ý. Tuyền Cơ có phần hiểu được ý của nàng. Cũng đúng, nhà trắng của nước Mỹ bất quá cũng chỉ ngẫu nhiên mở cửa một phần cho dân chúng đi tham quan, cũng sẽ không để cho người thường tùy tiện vào ở. Suy nghĩ của mình có chút giống trò đùa trẻ con. Suy nghĩ một chút vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết định đổi phương pháp, vậy mời người đến ăn cơm có thể chứ? Lam Tích chần chừ gật đầu, mời ăn cơm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà không biết trong bữa cơm này có huyền cơ gì, cho nên vẫn là không nên thiếu cảnh giác. Chúng ta định kỳ tổ chức tiệc tối từ thiện trong hoàng cung, mời một ít thương gia quyên góp tiền đổi lấy tư cách vào trong ăn cơm, thuận tiện quyên tiền cho quốc gia. Tuyền Cơ đắc ý bên báo nói. Lam Tích hướng mắt lên nhìn trời một cái. Tiệc tối từ thiện là cái gì nàng không hiểu lắm, nhưng nàng đã hiểu trọng tâm tư tưởng là đòi tiền. Hoàng hậu nương nương chính là một người tham tiền, nói đến tiền so với đại lão bản chân chính của Trầm Thị, hoàng đế Kỷ Quốc vĩ đại còn yêu thích hơn. Tuyền Cơ suy tính một chút, kích động chạy về tẩm cung suy nghĩ để nắm rõ chi tiết rồi ghi lại. Đến buổi tối lúc cậu đến thăm nàng thì nghiên cứu thật cặn kẽ. Đến lúc đó phái đại diện hoàng thất của Kỷ Quốc ở đây, cách một thời gian lại bày một yến hội. Kẻ có tiền thì sẽ thích hư vinh, còn không phải kiếm được rất nhiều tiền sao? Người ta là hiền thê đấy, bị mẹ chồng ác độc ép về nhà mẹ đẻ còn toàn tâm toàn ý vì tướng công gom góp tài sản, dễ dàng lắm sao? Vào lúc chạng vạng tối, Vạn Tố hòa nhập cung, sắc mặt có chút âm trầm. Tuyền Cơ vốn đang hăng hái bừng bừng muốn chào hàng kế hoạch kiếm tiền lớn của mình với hắn, nhưng nhìn bộ dáng này của hắn liền hỏi trước, cậu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vạn Tố hòa nhìn nàng nói, có vài việc Tuyền Cơ, con ngoại công của con chỉ sợ không ổn. Tuyền Cơ trước mắt mới phản ứng kịp, ngoại công từ miệng cậu là chỉ người nào? Đổ mồ hôi à, nàng thật sự không xem người lòng dạ hiểm độc dám giết hại nữ nhi mưu cầu quang vinh là ngoại công đâu. Ông ấy bị bệnh, Tuyền Cơ dè dặt hỏi. Tuy nàng biết Vạn Tố hòa cùng với lão Vạn Trắc này xưa nay bất hòa, nhưng mà dù sao cũng là cha con ruột thịt, ở chung hơn 10 năm, rốt cuộc vẫn tồn tại tình cảm sâu sắc. Vạn Tố hòa gật gật đầu. Lúc trước Ninh Kinh biến loạn, lúc Cảnh Hòa Đế xử lý Bình Tương Thân Vương và Bình Mục Thân Vương, Vạn Trắc cũng đã bị liên lụy, bắt đầu bị cấm vệ quân giam lỏng. Sau đó Cảnh Hòa Đế ở trong Phượng Tường Cung của Hoàng hậu bị trúng gió hôn mê, trong kinh đại loạn, lúc này mới thả hắn ra. Vạn Trắc tính toán nửa đời, cuối cùng tất cả mưu đồ đều thất bại. Tuy rằng trốn thoát được nguy nan tai ương lao ngục và tịch biên gia sản, giết cả họ, nhưng cũng bị chấn động rất lớn. Trong một đêm từ một người ngang ngược độc đoán mưu quyền, biến thành một lão già suy nhược nản lòng thoái chí, tình hình sức khỏe ngày càng sa sút. Cuối cùng nhờ Kỷ Kiến Thận nghĩ rằng Vạn gia xem như là thân thích của Tuyền Cơ, hơn nữa Vạn Tố hòa có công lớn trong việc của Ninh Quốc, cho nên đối với gia tộc họ Vạn rất khoan dung. Người nhà họ Vạn nhậm chức trong triều đình chỉ cần không quá ác độc, vẫn có thể giữ chức vụ, tất cả vẫn giữ lại làm việc. Nhưng thanh thế đương nhiên không lớn như trước. Vạn Tố hòa cùng với mọi người trong dòng họ không thân thiết lắm. Hầu như tất cả mọi người trong Ninh Kinh đều biết, nếu không phải đến thời điểm nguy cơ, người Vạn gia cũng không dám tìm đến hắn. Lần này đến thông báo cho hắn biết bệnh tình Vạn Trắc nguy kịch chính là thứ đệ, Vạn Tố Lễ của hắn. Vạn Tố hòa tuy rằng mạnh miệng, nhưng mà đúng như Tuyền Cơ suy nghĩ, dù sao cũng là cha ruột ở chung nhiều năm, cho nên sáng sớm hôm nay nghe xong câu nói của Vạn Tố Lễ, liền trở về gặp mặt Vạn Trắc. Sắc mặt Vạn Trắc so với tóc bạc trên đầu còn muốn tái nhạt hơn, nhìn thấy đứa con cả kiêu ngạo tưởng rằng đã bỏ đi thì vừa vui vẻ lại vừa hổ thẹn, tiểu tụy vô lực nói, trước khi chết ngươi bằng lòng đến gặp mặt ta đã mãn nguyện rồi, ta đáng nhận báo ứng này. cầu xin ngươi nể tình cha con mà chăm sóc mọi người trong gia đình. Thấy Vạn Tố Hòa gật đầu đồng ý, Vạn Trắc lại nói muốn gặp cháu ngoại Ninh Nguyệt, cho nên Vạn Tố Hòa mới đến hỏi ý kiến Tuyền Cơ. Tuyền Cơ không có vấn đề gì để nói, theo ý cậu đi, cậu nói nên gặp, ta sẽ đi gặp. Vạn Tố Hòa thở dài nói, được rồi, ngày mai ta thông báo cho bọn họ chuẩn bị tiếp giá. Buổi chiều con xuất cung đi gặp hắn đi. Tiếp giá, ý cậu là phải mang bộ trang phục và đạo cụ kia xuất cung ư? Rất phiền phức cậu, ta cải trang xuất cung là được rồi. Tuyền Cơ ai oán kêu lên, Ninh Nguyệt, bây giờ con là hoàng hậu Kỳ Quốc, hơn nữa lần này ở Ninh Kinh, nhất cử nhất động của con đều đại diện cho Kỳ Quốc, quá tùy tiện, sẽ làm vị tướng công hoàng thượng kia của con khó xử. Ở trong cung, hắn sủng ái con để mặc con làm bừa là một chuyện, nhưng ở bên ngoài, dù sao con cũng nên suy nghĩ cho hắn một chút. Được rồi, được rồi, về những vấn đề thế này, không cần trông chờ vào việc cậu sẽ dung túng cho nàng, tuy rằng là vì tốt cho nàng, nhưng mà nghĩ đến ngày mai phải mất 1-2 canh giờ để ăn mặc, mang theo ít nhất 20 cân trang sức, làm bộ làm tịch, khua chiêng gõ trống dẫn theo hơn 100 người giống như đi diễu phố đến Vạn Phủ, nàng liền cảm thấy tâm trạng sa sút. Vừa rồi cậu nói có vài chuyện, đây là một chuyện, những chuyện khác là gì? Tuyền Cơ không muốn để cho cậu vì chuyện của phụ thân mà hao tổn tinh thần, cố ý chuyển đề tài. Tướng công hoàng đế của con muốn con trở về, nói mọi việc đều thuận lợi, muốn ta nhanh chóng sắp xếp, tiễn con khởi hành trở về. Vạn Tố Hòa nói xong bên môi xuất hiện một chút tươi cười khó hiểu. Nhanh như vậy, thiệt hay giả? Tuyền Cơ giật mình nói. Sự việc thuận lợi đoán chừng là thật, nhưng mà con cũng không nên trở về dễ dàng như vậy. Vạn Tố Hòa lạnh nhạt nói. Hay là cậu tính toán muốn làm gì? Tuyền Cơ có chút giở khóc giở cười. Xem ra nhân phẩm đại ma vương không tốt lắm. Ca ca đại tẩu và cậu của mình đều nhìn bộ dáng hắn không thuận mắt. Tuy rằng nói là đến dẹp yên phản loạn ổn định lòng dân, nhưng mà những tin tức về Vũ Vương Phi trước khi con xuất kinh người ở kinh thành đều biết rõ ràng. Đều nghĩ rằng con vì sợ nàng mới về nhà mẹ đẻ. Bây giờ con lại nghe lời mà trở về dễ dàng như vậy. Sau này nhiều chuyện thế này xảy ra nữa, chẳng lẽ mỗi lần con đều tìm cớ về nhà mẹ đẻ sao? Vạn Tố Hòa cực kỳ bất mãn đối với việc Kỳ Kiến Thật để mặc mẹ nuôi của mình bắt nạt trên đầu Tuyền Cơ. Vốn ngay từ đầu đã tính toán không dễ dàng để cho Tuyền Cơ trở về. Tuyền Cơ rất muốn nói, Đại Ma Vương chỉ có nhiều nhất 2 người là dưỡng mẫu và thân mẫu. Không có khả năng mỗi lần. Nàng không quá để ý đến chuyện có thể diện hay không có thể diện, nhưng mà nếu cậu nói như vậy, có lẽ nghe theo cậu cũng tốt, tránh để cậu mất vui. Ừ, không phủ nhận mình cũng muốn ăn vạ làm bụng với Đại Ma Vương. Trong lòng Tuyền Cơ cười trộm, ai bảo huynh khi dễ ta, ta cũng cho huynh sốt ruột một chút. Vạn Tố Hòa thấy Tuyền Cơ không có ý kiến, mới bắt đầu nói chuyện thứ ba. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Con đến Ninh Kinh đã 2 ngày rồi, ngày mốt ta tính sắp xếp cho phu nhân, tiểu thư các quan viên chính yếu trong kinh thành tiến cung gặp mặt con, làm yên lòng trượng phu, phụ thân, huynh đệ các nàng. Lần này Ninh Tuấn âm mưu phản nghịch, Vạn Tố Hòa theo kế hoạch tiện dịp bắt luôn đám loạn đảng trước mặt thì quy thuận, nhưng thực chất lại lòng lang dạ sói. Tuy rằng đã cố gắng hết sức hạn chế các mặt tấn công, nhưng vẫn làm không ít quan viên Ninh Kinh cảm thấy bất an sâu sắc. Ninh Tuấn trước đây là hoàng tôn, quan viên trong triều cùng hắn qua lại dính líu đếm không hết, chỉ sợ ngày nào đó cũng bị xem là loạn đảng mà bắt. Tuy Vạn Tố Hòa lần này là khâm sai dẹp phản loạn, nhưng chung quy cũng không nói chuyện hiệu quả bằng lão bà Tuyền Cơ này của hoàng đế. Tuyền Cơ cũng biết đây chính là trách nhiệm của hoàng hậu, đành phải đồng ý với vẻ mặt đau khổ. Vẫn còn, Vạn Tố Hòa muốn tiếp tục. Vẫn còn, Tuyền Cơ muốn lăn lộn dưới đất khóc cho hắn xem. Vạn Tố Hòa nhìn bộ dáng của nàng, cười nói, còn chuyện lần trước con nói về việc thành lập xưởng binh khí chuyên biệt khi về Ninh Quốc, chuyện vùng lân cận làm vũ khí mới cung cấp cho tiền tuyến, ta đã chính thức dâng tấu chương, chắc là không có vấn đề gì, con có rảnh thì tìm người của hiệu buôn Trầm Thị ở đây bàn bạc chi tiết một chút. Ta sẽ chọn lựa người quản lý có thể tin tưởng trong nhóm quan viên. Tuy phải làm việc, nhưng dù sao nàng cũng khá am hiểu. Hơn nữa Lam Tinh Lam Tích cũng có thể giúp đỡ được, cho nên Tuyền Cơ không quá buồn rầu. Vì thế vài ngày sau đó, Tuyền Cơ bắt đầu kiếp sống hoàng hậu bận rộn, mà Vạn Tố Hòa cũng xem đây là cái cớ, nói Ninh Kinh cần hoàng hậu ổn định lòng dân, ổn định quan viên trong triều, cho nên rời lại ngày về. Ngày đầu tiên, buổi trưa rời khỏi giường ăn qua cơm trưa, rửa mặt chải đầu trang điểm, thay trang phục chính thức của hoàng hậu, sau đó ngồi phượng liễn, xuất cung nhắm thẳng đến Vạn Phủ. Trước kia Tuyền Cơ đã đến Vạn Phủ không dưới một lần, thật ra đa số người nhà đều nhận ra nàng, nhưng mà lúc ấy nàng là hoàng tôn tiểu quận chúa thân phận khá cao, giờ phút này là hoàng hậu thân phận cao nhất, đứng đầu trong Ninh Kinh, mọi người đương nhiên không dám tùy tiện như trước. Đầu tiên là Nam Đinh Vạn Gia ra trước cửa phủ quỳ nghênh đón hoàng hậu. Đợi vào trong phủ, tất cả nữ quyến đều đồng loạt đến chào, vị Vạn Hoàng hậu và Vạn Như Lan thế nhưng cũng ở trong số đó. Vạn Hoàng hậu là tỷ tỷ của Vạn Trác, là Vạn Tố Hòa đặc biệt cho phép nàng tạm thời rời khỏi Minh Ân Uyển đến gặp lại Vạn Trác. Vạn Như Lan cả người gầy không ít, sự lạnh lùng trên người càng tăng thêm. Tuy rằng cố sức kiềm chế, nhưng ánh mắt nhìn Tuyền Cơ khó tránh khỏi lộ ra một ít không cam lòng cùng căm hờn. Hai người này một là hoàng hậu cao cao tại thượng lúc trước, một người thiên chi kiêu nữ, gần như là thái tử phi thành quốc. Giờ phút này một người trở thành kẻ tội phạm chính trị nhỏ bé, một người trở thành thiên kim hết thời hôn nhân thất bại ở kinh thành bị người ta chỉ trỏ. Trước mặt Tuyền Cơ không thể không nén giận mà cúi đầu hành lễ. Tuyền Cơ miễn cưỡng nhận hành lễ của các nàng, trong lòng không hề có chút vui vẻ nào, chỉ có thể cười khổ. Cấp bậc lễ nghi như vậy hiển nhiên chỉ khiến mâu thuẫn giữa người với người thêm sâu sắc. Nàng và hai nữ nhân này vốn cũng không có liên quan với nhau, nhưng tình huống lúc này, các nàng không hận nàng mới lạ. Hành lễ gặp mặt xong, em dâu Vạn Tố Hòa cũng chính là thê tử của Vạn Tố Lễ Lưu Thị tự mình dẫn Tuyền Cơ đi gặp Vạn Trác. Tinh thần của Vạn Trác rất kém, người cũng mơ mơ màng màng, ngồi tê liệt trên giường không chút nào nhìn ra được trước đây là một nhân vật khí phách có quyền lực vua mưa gọi gió. Lưu Thị ghé vào lỗ tai hắn nói nhiều lần, hoàng hậu giá lâm, lão nhân mới tỉnh táo lại, gắng gượng mở to mắt nhìn Tuyền Cơ toàn thân trang phục hoàng hậu trước mặt. Nhìn thấy Tuyền Cơ có gương mặt giống nữ nhi Vạn Tố từ 6-7 phần, lão nhân đột nhiên trở nên kích động, thở dốc một hồi mới nói đứt quãng, Ninh Nguyệt, ngươi còn đồng ý đến gặp ta? Tốt, tốt, ta bây giờ phải xuống dưới nhận tội với mẫu thân và bà ngoại của ngươi. Trong lòng lão nhân hiểu được, cháu gái đã đến chứng tỏ nàng không còn trách chuyện ông thấy chết mà không cứu hại mẹ con các nàng. Nếu nàng vẫn còn thừa nhận Vạn gia là thân thích thì mọi người trong Vạn gia không lo không có lối thoát, mình không còn gì lo lắng. Hắn đã gần kề với tình trạng suy kiệt, cố gắng nói được một câu, sau đó cũng không thể nói tiếp nữa, chỉ không ngừng thở dốc. Tuyền Cơ nhìn bộ dạng khổ sở của hắn, cũng không muốn nói thêm gì, nói với Lưu Thị nên để ngoại công nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Thị gật đầu đồng ý, cùng với nha hoàn đỡ Vạn Trác nằm xuống. Tuyền Cơ cũng nhân cơ hội này lui ra. Ra ngoài cửa phòng cũng không gặp cậu, Lam Tích ở lại phòng ngoài tiến lên nói, Vạn phu nhân ở Minh Ân Uyển vừa mời Vạn đại nhân sang, Vạn đại nhân nói mời hoàng hậu hồi cung trước. Tuyền Cơ hận không thể lập tức trở về để thay mấy thứ đồ trên người, đang muốn truyền lệnh hồi cung, đột nhiên ngoài sân truyền đến tiếng người, nói là Vạn Như Lan xin gặp hoàng hậu. Người này Tuyền Cơ không muốn gặp, người bình thường cũng không ai thích ở cùng với người không có thiện ý với mình. Nhưng mà đối mặt cự tuyệt như vậy cũng không hay, vì thế để người ta cho nàng vào. Vạn Như Lan đến trước mặt Tuyền Cơ, quỳ gối chào, sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Ngươi tới gặp bản cung có chuyện gì? Tuyền Cơ mở miệng hỏi. Sau khi ngoại công mất đi, xin hoàng hậu ân chuẩn cho Như Lan đến Minh Ân Uyển phụng dưỡng Vạn phu nhân sống quãng đời còn lại. Tuyền Cơ còn chưa kịp nói gì, sau đó Lưu Thị đã đi ra cực kỳ sợ hãi nói, Lan Nhi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó. Vạn Như Lan dường như quyết tâm tự đáy lòng, bất vi sở động, đối diện với mẫu thân đang kinh hãi. Lưu Thị sợ Tuyền Cơ không suy nghĩ mà đồng ý, sợ tới mức vọt đến trước mặt Tuyền Cơ bùng một cái quỳ xuống nói, hoàng hậu chớ nghe nàng nói bậy, do nàng lo lắng cho ngoại công quá nên hồ đồ. Tuyền Cơ đầu đầy hắc tuyến, bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Vạn Như Lan lôi kéo mẫu thân nói, nương, Hải Nhi không muốn khiến cha mẹ hổ thẹn, để Hải Nhi đến Minh Ân Uyển đi. Ngươi làm chuyện gì khiến cha mẹ hổ thẹn? Tuyền Cơ hỏi như vậy đơn thuần chỉ vì tò mò, hay là Vạn Như Lan đã làm ra chuyện kinh khủng là mang thai trước khi cưới? Nảy sinh ra suy đoán xấu xa như vậy cũng không thể trách nàng, đời trước trong TV lúc 8 giờ đều chiếu như thế. Không hỏi mới tốt, lời này vừa hỏi, ánh mắt Vạn Như Lan nhìn nàng trở nên thống hận không chút che giấu. Lưu Thị sợ nữ nhi làm ra chuyện gì khác người liền vội vàng gắt gao ôm lấy nàng, nói không ngừng, Lan Nhi, Lan Nhi, không có việc gì hết, tất cả đều có cha mẹ ở đây. Vạn Như Lan cười lạnh hai tiếng, nói, Hoàng hậu ở kỳ quốc náo nhiệt hoan hỉ xa xôi, đương nhiên là không nhớ rõ trước khi hôn sự thất bại ta là Thành Quốc Thái Tử Phi. Bản cung nhớ rõ, ngươi không cam tâm gả cho Thành Nghiệp ở xa, chẳng lẽ là bản cung nhớ lầm? Hơn nữa tình hình của Thành Nghiệp hiện nay không tốt lắm. Vạn Như Lan giận dữ nói, có cam tâm hay không thì cũng còn tốt hơn là khi đang có hôn ước trên người lại trở thành kẻ bị chồng ruồng bỏ, thành trò cười không ai muốn cưới, không ai chịu cưới ở trong Ninh Kinh. À, Tuyền Cơ cuối cùng cũng hiểu được, ngươi không gả cho Thành Nghiệp là cơ huyệt tốt, nếu không cho dù bây giờ hắn không phải phế nhân, sớm muộn gì cũng là người mất nước. Ngươi và hắn ở cùng một chỗ, làm sao bằng được như bây giờ? Nếu ngươi muốn lập gia đình cũng rất đơn giản. Nếu ngươi đã để ý kẻ nào rồi, thì bản cung sẽ chỉ hôn cho ngươi là được. Lưu Thị quá vui mừng, muốn dập đầu tạ ơn, lại nghe Vạn Như Lan nói, ai ai thích gả cho những xú nam nhân hời hợt, nông cạn đó. Lưu Thị không nói được lời nào, gần như muốn té xỉu ngay tại chỗ. Tuyền Cơ lại gật mạnh đầu khen ngợi, có tầm mắt. Những nam nhân chỉ nhìn vào mặt ngoài thân phận vẻ vang của ngươi không cần cũng được. Nhưng mà, cho dù ngươi muốn sống một mình, cũng không cần nhốt mình tại Minh Ân Uyển. Vạn Như Lan cúi đầu không nói gì, nàng cũng chỉ bất đắc dĩ. Nàng vốn tài mạo song toàn tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành. Khắp kinh thành ít nhất có một nửa thanh niên tài mạo khôi ngô là người ngưỡng mộ nàng. Lại bởi vì cục diện chính trị thay đổi, trở thành một cô gái bị vứt bỏ. Thành Quốc không còn muốn Thái Tử Phi là nàng nữa, nhiều thế gia công tử trong Ninh Kinh vốn đang theo đuổi nàng đột nhiên tránh nàng như rắn rết. Các thiên kim vốn quan hệ thân thiết thì mỗi người lại giễu cợt sau lưng nàng là nữ nhân không gả đi được. Tuy rằng những cái này không phải sai lầm của nàng, nhưng lại làm cho tình cảnh của nàng thêm khó khăn bội phần. Cho nên mới dứt khoát muốn đến Minh Ân Uyển, thậm chí dứt khoát cạo đầu làm ni cô. Tuyền Cơ nói, ngươi còn trẻ như vậy, cha mẹ đầy đủ. Ngoại trừ lập gia đình, có thể làm nhiều việc, hà tất gì nhất định phải dồn mình vào đường cùng. Lưu Thị nhìn nữ nhi có phần lay chuyển, chỉ lo sợ nàng lại giở trứng hoặc xung đột với hoàng hậu, vội vàng gọi nha hoàn đến ép nàng đi. Tuyền Cơ sợ ở lại nữa thì chuyện xui xẻo vô nghĩa càng nhiều, vội vàng truyền lệnh bãi giá hồi cung. Buổi tối Vạn Tố Hòa như thường lệ đến gặp Tuyền Cơ. Tuyền Cơ kể lại một chút chuyện ban ngày. Xin chỉ dạy, nói. Cậu, người xem nếu ta để Vạn Như Lan đến hành cung làm nữ quan thì sao? Ta đi hỏi ý nàng một chút, nhưng mà con không phải vẫn không vừa ý trong cung càng nhiều người thì tiền tiêu càng nhiều sao? Vạn Tố Hòa trêu cười nói. Ta nghĩ ra một ý tốt để kiếm tiền, Vạn Như Lan biết chữ, lại là nữ tử, khá tiện cho việc thay ta quản lý. Tuyền Cơ thuyết minh lại kế sách lớn mà ngày hôm qua chưa kịp nói của mình với cậu. Sau đó kế hoạch được sắp xếp lại, chính tại hành cung này mỗi quý sẽ mở một yến hội, mời thương nhân trong nội bộ lãnh thổ Ninh Quốc vì nước lập công vào cung dự tiệc, đồng thời ban hành chiếu thư khen ngợi. Về phần cái gì gọi là vì nước lập công, đương nhiên chính là xem hắn cống hiến nhiều hay ít bạc trắng vàng ròng. Tiệc tối bố trí chỗ ngồi không giống nhau, căn cứ vào việc quyên tiền nhiều hay ít mà sắp xếp. Hôm nay thấy Vạn Như Lan, Tuyền Cơ lại có ý tưởng mới. Chính là để cho các tiểu thư, phu nhân giống như Vạn Như Lan chỉ ở nhà ăn cơm no không có chuyện gì chỉ có thể lo lắng buồn bã đi tổ chức quyên góp từ thiện. Sau lưng những phu nhân, tiểu thư này đều là thế gia vọng tộc. Với cách tổ chức này, nam nhân không cần ra mặt, nữ nhân được phép xã giao. Có thể tiến có thể lùi. Chắc chắn những thế gia vọng tộc sẽ vui vẻ với cuộc gặp gỡ định kỳ này. Vạn Tố Hòa nghe xong lập tức nảy sinh ra một suy nghĩ về Tuyền Cơ giống hệt Lam Tích, quả nhiên là nhân tài kiếm tiền trời sinh, nhìn cái gì cũng có thể nghĩ đến tiền trước tiên. Nhưng chuyện như vậy một khi xử lý, chi tiết rất nhiều, ví dụ như làm sao giám sát việc sử dụng quỹ từ thiện, còn phải lo lắng đến vấn đề thể diện của gia đình quyền thế. Dù sao không phải nhà nào cũng có tiền, nếu xem đây là tiêu chuẩn, chỉ sợ sẽ gây ra một chút không khí không tốt, cũng ảnh hưởng đến sự hài hòa giữa các gia tộc. Nhưng mà những vấn đề này đều có thể giải quyết. Vạn Tố Hòa nói ra vài điểm nghi ngờ, khiến cho Tuyền Cơ phải tự mình suy xét. Dù sao cũng không thể lo lắng thấu đáo chuyện này trong một ngày, Tuyền Cơ liền tạm thời bỏ qua đề tài này, hỏi hôm nay vị vạn hoàng hậu kia tìm Vạn Tố Hòa có chuyện gì. Vạn Tố Hòa chỉ thản nhiên nói một câu, còn không phải muốn giúp Vạn gia có nhiều lợi ích hơn. Ninh Nguyệt, trước không cần nghĩ đến việc này, ở đây có một tập sách, bên trong có tư liệu của các vị phu nhân tiểu thư ngày mai trình diện, gồm có chức quan và những việc xem như đáng tự hào của cha anh các nàng. Con nhớ kỹ, ngày mai phải tiếp đãi họ thật tốt. Tuyền Cơ vẻ mặt đau khổ tiếp nhận tập sách, cũng may học thuộc lòng là thế mạnh của nàng, nếu không đêm nay sẽ không được ngủ. Vạn Tố Hòa cũng không quấy rầy nhiệm vụ học thuộc lòng của Tuyền Cơ, cười cười đứng lên cáo từ rời đi.